Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, phần 28. Nguyễn Minh Thanh Mai X âm lãnh trúc mã 027, thao miêu diệu diệu sao có thể như vậy sảng đâu. Cao hát hắn mồm to ngậm lấy vú nặng nề mà hút. Núm vú hơi chút suốt đầu tắc bị hắn nhai cắn qua đi. Một trận ăn ngấu nghiến qua đi, nữ hài vú thượng che kín vệt đỏ. Tươi đẹp kiều diễm, miêu diệu diệu lại đau lại sàng. Yêu kiều rên rỉ, ân, ca ca, a ngô, hút, hút núm vú, hảo bổng a, thẩm kiều ngôn cười khẽ ra tiếng. Ăn cái vú liền bắt đầu kêu tao. Thật là tao hóa, không có biện pháp. Bị dạy dỗ qua thân thể. Chỉ nhận hắn cái này chủ nhân, tiểu tao miêu. Hắn thân mật mà gọi nàng. Muốn sao? Có nghĩ muốn ca ca thao ngươi? Miêu diệu diệu mắt nhìn hắn mông lung, môi đỏ hơi sưng, suy nghĩ mê loạn. Hắn bản nhân cùng hắn cho dục vọng bện thành dây thừng. Nàng hai dạng đều ái thảm, nàng gật đầu. Ngoan ngoãn đi giúp hắn cởi quần áo. Lúc trước nho nhỏ kháng cự phảng phất thành chê cười. Cười nhạo nàng không tiền đồ, cái gì đầu đề công thức. Nào có hắn tới mấu chốt, muốn. Ân, miêu miêu muốn ca ca thao cái này dâm đãng tiểu tao âm hộ. Miêu diệu diệu mặt đỏ bừng mà giảng ra câu này dâm ngữ, nàng luôn có một câu làm hắn thần hồn điên. Đảo bản lĩnh, nhất trực quan chính là hắn ngạnh khởi dương vật, thẳng tắp chọc thiếu nữ bụng nhỏ. Hắn vội vàng mà đi hôn nàng, quần áo một kiện bị ném tới trên mặt đất. Thịt dán sát thịt trần chuồng đối diện nhau, thiếu niên cùng thiếu nữ trần trụi thân thể dây dưa ở bên nhau. Miêu diệu diệu sờ đến thẩm kiều ngôn ngạnh ngạnh dương vật. Tay nhỏ vuốt hắn lông xù xù dương vật lại chọc chọc hắn màu nâu đầu vú. Chân nhỏ câu lấy hắn eo thon, thẩm kiều ngôn mũi phong cọ nữ hải nhi mềm mại vú. Ngón tay đẩy ra cánh hoa nắm nàng tiểu âm đế. Nóng quá hảo ướt, miêu miêu là thuộc thủy sao? Hắn chỉ có ở thao nàng khi mới có như vậy nhiều lời cợt nhả, là thuộc, ân. Thuộc kiều ngôn ca ca, ngô a, hảo bổng, a a, âm đế mẫn cảm độ không cần nói rõ. Miêu diệu diệu ôm hắn kiều đề lãng ngâm nói, ca ca, a, xoa đậu đậu thật thoải mái, a a ân, thoải mái, lại trọng một chút, ngô, nàng rất lớn tách ra hai chân, một đôi cánh tay ngọc treo ở thẩm kiều ngôn trên cổ. Tinh tráng thiếu niên cùng nhu mỹ thiếu nữ phác họa ra một bộ tốt đẹp hình ảnh, đầu ngón tay hung hăng mà nắm xoa bóp. Gạo nhi tiểu nhân âm đế cổ thành chân chính tao đậu nhi. Hắn cong lại bát đạn, xem nàng như một đóa trong gió lay động hoa run rẩy. Non mịn thuần khiết kiều quý, thanh hương phác mũi, a a, ân, ào ạt địa nhiệt lưu từ phía dưới nhục động chảy ra. Thèm thèm mà miệng nhi mấp máy. Màu hồng phấn mị thịt treo lên trong suốt chất nhầy. Thoạt nhìn ngon miệng vô cùng, nàng tất cả phối hợp hắn hung dũng. Đã chịu cổ vũ thẩm kiều ngôn vươn một lóng tay. Tiến quân thần tốc mà cắm vào mềm mại huyệt trung. Ướt thủy đầm đìa tiểu tao huyệt bị chịu kích thích mà khóa trụ hắn ngón tay. Miêu diệu diệu càng là không chịu khống kiều xuyễn lên, a a a. Ca ca, ân, chậm một chút, sẽ chướng, a a. May mắn này lão lâu đống cách âm hiệu quả không tồi, hắn chậm rãi đưa đẩy. Hạ thân bị hắn cắm ra òm ọp thanh âm. Là nàng thủy nhi quá nhiều gây thành mật nước tích táp, thẩm kiều ngôn chỉnh trưởng đều ướt, hắn rũ. Mắt xem, đồng tử đen tối sâu cạn tình dục vô hạn. Nàng kia chỗ nhi sinh hảo, tiểu nộn bức phấn phấn kiều kiều. Hai mảnh âm cánh phì bạch. Cắn hắn ngón giữa nửa cái khớp xương liền rất khó lại hướng trong thâm nhập. Nàng như vậy khẩn trí, rảo đến hắn đầu ngón tay đều tê dại. Thẩm kiều ngôn yết hầu căng thẳng, thấy nàng như thế liêu nhân tư thái. Thưa thớt bụi cỏ mật nước chảy xuôi. Hẹp hẹp tiểu tao huyệt phía trên phấn nộn tiểu chân châu tinh oánh dịch thấu. Đều là nàng dâm dịch, làm hắn miệng khô lưỡi khô, hắn bỏ đi lên gặm kia tao đậu nhi. Quả nhiên hương nộn ngon miệng, a a a, ân, liếm tiểu đậu đậu hảo sàng, ân a, a, a, ca ca, ca, thẩm kiều ngôn mút nàng âm đế, ngón giữa ở tiểu huyệt nội tận lực quấy, Môi đào ra nàng càng nhiều càng ngọt mật dịch tới. Nàng tựa như cái thủy làm thiếu nữ đẹp oa. Nga. Kiều Ngôn ca ca. Ân. Miêu miêu muốn đại dương vật. Làm ta. Làm ta tiểu huyệt huyệt. Nga. Miêu rượu rượu anh hừ hừ mà kêu. Tao lãng mà lắc mông chủ động phun ra nuốt vào. Thẩm Kiều Ngôn là cái chịu không nổi miêu rượu rượu. Kích thích người. Mãnh liệt khoái cảm tựa tia chớp xẹt qua. Vốn là lớn lên giữ tợn đại dương vật lại thô tráng vài phần. Cán gân xanh bạo khởi, hắn rút ra ngón tay. Không kịp lại cho nàng khuếch trương. Vội vàng mà lật qua nàng thân mình làm nàng bày ra cẩu giao tư thế. Cao cao mà chu lên mông nhỏ. Tròng lên áo mưa dương vật lập tức làm rốt cuộc. Đánh vào tử cung thượng đâm ra một đợt dâm dịch miêu rượu rượu trong phút chốc bị xâm lấn. Có loại xé rách đau làm nàng sinh lý nước mắt bừng lên, ô ô. Đau a, ca ca, ngươi chậm một chút, ân a. Thẩm Kiều Ngôn lại sảng đến thẳng thấp xuyễn. Nhục bích chặt chẽ mà hút rảo hắn. Cái loại cảm giác này hình dung thành thăng thiên thành tiên cũng không quá, hắn chậm không được. Không cho nàng thích ứng thời gian đau to búa lớn ở thịt âm hộ nguyên cây ra vào. Chống đối đưa đẩy vui vẻ vô cùng. Giống cái tiểu hài tử tìm được rồi yêu nhất món đồ chơi, thao miêu rượu rượu sao có thể như vậy sàng. Đâu, sẽ không nị. Cho hắn cả đời cũng sẽ không nị, chảy xuôi ở hắn máu. Là hắn thuốc kích thích. Cũng là hắn an bình khúc ân. Từ bỏ. Kiều Ngôn ca ca. Ô, nhẹ một chút được không? Ân Thẩm Kiều Ngôn bàn tay bạch bạch đánh vào tiểu thiếu nữ trên mông. Nói. Vừa mới không phải còn đang câu dẫn ca ca dùng đại dương vật thao ngươi. Ân, hắn không có khả năng thu được lực độ. Hắn chỉ biết càng mau càng dùng sức càng tàn sát bừa bãi. Ở nữ hài trên người làm càn phát tiết chính mình tính dục. Ân, ca ca không cần hung. Ca ca, rượu rượu sẽ bị thao. Thao hư, ân đại dương vật quá nặng. Thiếu nữ xuân thanh cỡ nào dễ nghe. Không cốc hoàng oanh so ra kém nàng một tiếng ca ca tới êm tai. Thẩm Kiều Ngôn toàn bộ cưỡi ở nàng. Trên mông, kiều mông dâm đãng cao kiều. Có vẻ eo tựa liễu tế. Đại đại dương, cánh tay ngọc mềm yếu vô lực mà trống ở gối đầu thượng. Vú bự sắp thành đẹp giọt nước trạng. Dâm huyệt bị màu đỏ thịt sắc dương vật hoàn toàn tạo ra. Trên lưng ra một tầng mồ hôi mỏng. Nàng đường cong tuyệt đẹp, theo hắn chống đối lay động nhộn nhạo ra mê hoa người mắt sóng gợn, hắn trầm trọng mà tiến công. Một chút càng so một chút thâm nhập, tinh hoàn bạch bạch đánh vào tiết trắng trên mông, ném đỏ thịt non, kiều hoa so vừa rồi càng thêm vũ mị, trong suốt dâm thủy từng giọt tiết ra, thật sàng. Thẩm Kiều Ngôn trên trán mồ hôi hạ, dừng ở nàng trên lưng, miêu miêu thả lỏng một chút. Làm ca ca hảo hảo thao thao tiểu tao huyệt, khẩn hẹp ướt át hoa kính. Tiểu tao huyệt nội có vô số há mồm mút hút hắn dương vật. Hơi hơi vừa động mị thịt chen chúc tới. Hắn khai cương khoách thổ không ngừng cọ sát. Chuẩn xác không có lầm mà đỉnh đến mỗi một khối huyệt thịt. Cuối cùng để đến mẫn cảm tiểu tử cung đánh sâu vào. Nàng phun ra dâm dịch ướt hoạt cực nóng mất hồn thực cốt thật lớn. Ca ca hảo mãnh. Ân Kiều Ngôn ca ca, miêu rượu rượu dần dần thích ứng hắn lỗ mãng công kích. Nửa híp miêu đồng khuôn mặt nhỏ hồng nhuận diễm lệ, miêu miêu thật thoải mái. Tiểu tao huyệt đều là, đều là mãn. Miêu rượu rượu cảm thấy chính mình mau bị Kiều Ngôn ca ca đâm bay. Dâm huyệt bị tắc đến tràn đầy, nàng thở không nổi, dồn dập hô hấp tới thu hoạch không khí. Cảm thụ được từ âm đạo truyền hướng thân thể các nơi vui sướng đầm đìa, quái vật khổng lồ ở nữ hài. Lầy lội nhục huyệt tự do ra vào. Thẩm Kiều Ngôn nhắm mắt lại hưởng thụ nàng vách trong gấp gáp đè ép cùng ôn nhu mấp máy. Đỉnh đến từ cung khi trên dưới quát cọ. Hung mãnh mà lại giàu có kỹ xảo đùa bỡn thiếu nữ thân thể mềm mại, hắn bắt lấy miêu rượu rượu lay. Động vú bự. Ngón trỏ cùng ngón cái bóp chặt đáng thương hề hề tiểu núm vú nắm xả. Một bàn tay, băng, một cái tát chụp ở thiếu nữ mông vảnh thượng. Xoa nhẹ hai thanh, lạnh lùng nói. đem mông vặn lên. Ca ca muốn xem ngươi dâm đãng tiểu tao âm hồ. Ân a, hảo, a a, miêu miêu tao cấp ca ca. A, nga a, cấp ca ca xem. Chậm một chút a, ân ngô, a, miêu diệu diệu nghe lời diêu nổi lên mông nhỏ. Đi theo hắn tiết tấu đón ý nói hùa đưa hướng. Ở hắn đĩnh động là lúc đón nhận. Dâm huyệt mút đại dương vật ăn đến vui sướng vô cùng. Thoải mái khoái cảm cũng làm nàng cái miệng nhỏ mở ra dâm kêu. Từng tiếng kiều ngôn ca ca gọi cái không ngừng. A, a a a, ca ca, ân, diệu diệu quá sung sướng nha. Hảo bổng, a a ân. Lấy thẩm kiều ngôn góc độ tự nhiên thấy được hai người giao hợp chỗ. Hắn chết nhìn chằm chằm kia phấn nộn tiểu âm hộ hàm chứa hắn dương vật phun ra nuốt vào tao dạng. Ánh mắt si mê, thật đẹp. Mặc kệ nàng là ôn nhu đáng yêu vẫn là kiều mị động lòng người. Đều là hắn chính mắt thấy sở nở rộ cảnh đẹp, thể xác và tinh thần đồng thời thỏa mãn thẩm kiều ngôn. Phát ra một tiếng thở dài vị. Cúi người ở thiếu nữ trên lưng điểm xuyết dấu hôn. Sau đó nắm nàng vòng eo điên cuồng đảo lộng. Một tia đường sống cũng không lưu toàn căn ra vào. Dâm dịch lung tung vẩy ra. Thối nát thao huyệt thanh hỗn tạp miêu diệu diệu kêu xuyễn thanh ở trong phòng phá lệ rõ ràng. Chui vào thẩm kiều ngôn lỗ tai kích thích đến hắn thao làm lực đạo càng lúc càng lớn, tiểu tao hóa. Cũng thật hảo thao. Thẩm kiều ngôn cắn răng gầm rú. Như là thú hóa nhân loại. Thẳng tiến không lùi ở thiếu nữ thân thể thượng rong ruổi. A a a. Ân a. Ca ca. Kiều ngôn ca ca. A. Quá nhanh. Miêu miêu không được. Ân a nha. Nha a. A a. Thật là lợi hại a. Nga. Muốn lạn rớt a. A a. Hảo bổng. Miêu diệu diệu bị thao đến mệt mỏi. Tay nhỏ chịu đựng không nổi mềm hạ. Nửa người trên ghé vào trên giường. Chỉ có tròn trịa no đủ mông nhỏ dầu chịu thao. Cứng rắn cự vật ở nàng giữa hai chân qua lại va chạm. Cái loại này khuây khỏa. Làm nàng muốn khóc tưởng kêu. Tưởng cầu hắn lại không biết cầu chút cái gì. Nàng vô lực mà bắt lấy gối đầu. Khuôn mặt nhỏ nhi xuân chiều đỏ bừng. Ê ê a a kêu xuân. Ca ca. Ca ca. A. Thẩm kiều ngôn nhìn thiếu nữ nhận không nổi run rẩy. Hắn có thân thể đến linh hồn phong phú. Hắn cơ khát nghiện chứng được đến thỏa mãn, miêu miêu ngoan. Ca ca lập tức liền đem ngươi làm đến cao trào, hắn nói xong lời này sau đột nhiên một kích. Miêu diệu diệu thành công bị hắn đưa lên cao trào. Một đại cổ ái dịch từ tao tâm nơi riêng tư phun ra. Phun đến hạ thể hoàn toàn ướt đẫm, ân, ân a, miêu diệu diệu hô hô hừ bị thẩm kiều ngôn ôm đến trong lòng ngực. Thay đổi thân thể vị diện đối diện nằm ở hắn dưới thân. Dương vật giao cấu chưa từng chia lìa. Tiểu kiều hoa nhi vẫn như cũ ngậm lấy cự căn không bỏ. Thẩm kiều ngôn cũng không trì hoãn. Lập tức lại thao lên. Bất quá là đổi cái tư thế tới nhấm nháp nàng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.